Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, đều bớt giận, chương 1210, đều bớt giận, chúng ta chính là tam giới tuần tra sứ. Ngoặc kép, có người hét to, hoàng giả người phát ngôn, thế thiên tuần thú, giám sát tam giới tồn tại, hoàng còn chưa có chết. Bọn hắn làm sao dám? Làm sao dám? Không dám tin. Nếu là hoàng chết rồi, cái kia còn có thể lý giải. Có thể hoàng giả vẫn còn, vừa mới đã từng hiện thân. Những người này điên hay sao? Ha ha ha. Ngoặc kép, Phương Bình xé rách hư không mà đến. Ha ha cười nói, tam giới tuần sát sứ, cứt chó đồng dạng mặt hàng. Cái này tam giới vô pháp, vô thiên, không hoàng, tam giới, chúng ta định đoạt. Ngoặc kép, đúng vậy, tam giới vô pháp vô thiên. Loạn thế, đều là tên điên, đều là cuồng đồ, ai không cuồng, dù là bị Phương Bình rất khinh bỉ vô số lần Khôn Vương. Hắn không cuồng, Lê Chử, hắn không cuồng, sai, đều là cuồng nhân, thật muốn không cuồng, ai dám thành hoàng. Thật muốn không cuồng, cái gì thiên đình, thần giáo, dám thành lập sao? Không cuồng, Trấn Hải Sứ thì ra lập yêu đình, tự phong yêu đế. Bọn hắn không biết hoàng giả còn sống không? Biết, nhưng bọn hắn đang đánh cược. Cược mệnh, cược thời gian, cược hoàng giả ra ngày đó. Bọn hắn cũng có thể thành hoàng, cũng có thể chiến hoàng giả. Hôm nay nếu là hoàng giả giáng lâm thành công, những người này đều là cháu trai, đảm bảo từng cái vô cùng nhu thuận, xem xét thời thế năng lực, những người này vẫn phải có. Hoàng giả không thể địch, có thể một đám phá sáu phá bảy tồn tại, cũng dám giám sát bọn hắn, cũng dám uy hiếp bọn hắn, giết lại như thế nào? Nếu là có thể vây giết hoàng giả, hoặc là cái này tam giới chỉ có một vị hoàng giả. Hoàng giả ra đều phải cẩn thận một chút. Cẩn thận cái này tam giới không hoàng. Bỗng nhiên toát ra một nhóm thiên vương, làm rối loạn tất cả mọi người kế hoạch. Những người này vẫn là hoàng giả tai mắt, có thể sẽ triệu hoán hoàng giả. Đám người còn chưa làm tốt dạng này chuẩn bị. Tăng thêm song phương chém giết, chiến tử nhiều vị cường giả. Giờ phút này bỗng nhiên có người muốn giám sát bọn hắn. Làm trọng tài giả, Phương Bình tất nhiên xuất thủ. Ai sẽ e ngại, đưa các ngươi về trời. Ngoặc kép, Phương Bình cách không một quyền giết ra. Thiên băng địa liệt, Kỷ Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn chính là phá bảy tồn tại. Nơi đây, phá bảy không chỉ một người. Khảm Vương, Đoái Vương còn có hắn. Ngoài ra còn có một vị phá bảy tồn tại, trọn vẹn bốn vị phá bảy cường giả. Đây chính là bọn họ lực lượng, chính là bọn hắn thực lực. Tăng thêm còn có hoàng giả làm hậu thuẫn. Thực lực như vậy, dù là tao ngộ hai vị phá tám, thậm chí ba vị, bọn hắn cũng dám một trận chiến. Có thể hôm nay, có thể chiến sao? Ngay tại Phương Bình cách không đấm ra một quyền đồng thời. Hậu phương, Phong cười nhạt nói, nhân vương, hoàng giả môn đồ, không thể giết, quá mức, cái này tam giới, có quy củ, có pháp, có hoàng, có trời. Ngoặc kép, giờ khắc này, một cỗ bản nguyên ba động truyền ra, giờ khắc này, không trung bảy tám vị thánh nhân bỗng nhiên lảo đảo bắt đầu. Từng cái sắc mặt kịch biến, Phong, ngoặc kép. Kỷ Vân quát lên một tiếng lớn, giận dữ hét, chúng ta thế thiên tuần thú, ngươi dám, ngoặc kép, hắn sợ, Phong, Phong ấn bản nguyên vô địch Phong, Phong thiên vương trên tay Phương Bình ăn mấy lần thua thiệt. Trên tay ma đế bị thiệt lớn, tại loạn trước mặt có chút khó xử, có thể Phong yếu sao? Hắn nếu là yếu, chú thần sứ những người này cũng sẽ không kiêng kỵ hắn. Phá bảy đỉnh phong ma đế, liều mạng một kích, đều không thể triệt để trọng thương hắn. Ngắn ngủi hơn tháng, hắn lại rời núi. Đây chính là Phong. Giờ phút này, Phong đạp không mà đến. Khôi phục ngày đó tại Phong Thiên Đảo lạnh nhạt. Trên mặt Tiếu Dung, nụ cười này, ngày xưa là như thế buồn cười. Bị Phương Bình lần lượt phá hủy kế hoạch, chật vật không chịu nổi. Hôm nay, lại là thi thố tài năng. Trên không, 7-8 vị thánh nhân bản nguyên trong nháy mắt bị Phong. Từng cái khí cơ trượt xuống, vô cùng hoảng sợ. Mấy vị phá sáu thiên vương, cũng là gian nan ngăn cản, gầm thét liên tục. 4 vị phá 7 tồn tại, thời khắc này Phong cũng là không làm gì được bọn hắn. Thời đỉnh cao hắn, đơn độc đối đầu 1 vị phá 7, vẫn là có rất lớn chắc chắn phong ấn đối phương. Giờ phút này không được, thương thế hắn còn không có khỏi hẳn, tăng thêm 4 người đều rất cường đại, dù là thời đỉnh cao, đối đầu 4 vị, hắn cũng chưa chắc có thể địch, có thể phá 7 phía dưới. Ai có thể ngăn cản hắn? Phong đạp không mà đi. Phương Bình ha ha cười nói. Phong, ngươi dám cản ta? Cái này tam giới, ta quyết định, ngươi cút xa một chút. Ngoạc kép, Phong cười nhạt nói. Nhân vương, chém chém giết giết, không cần thiết. Đây chính là hoàng giả sứ giả. Hoàng dùng, chấm ngoạc kép, phân đích thật là hoàng. Ngoạc kép. Phương Bình lần nữa cười to. Bên kia, Kỷ Vân mấy người thấy thế, sắc mặt lần nữa đại biến, ngậm miệng đã nói lấy Phương Bình không nên, nhưng trên thực tế lại là trong nháy mắt suy yếu bọn hắn hơn phân nửa thực lực. Bay lên không cường giả, tổng cộng 18 vị, 4 vị phá 7, 6 vị phá 6, 8 vị đỉnh cấp thánh nhân. Thực lực như vậy, vô cùng cường đại, không có bất kỳ cái gì một phương đơn độc có thể địch nổi bọn hắn. Có thể giờ phút này lại là phiền phức lớn rồi. Phong trong nháy mắt đem các thánh nhân phế đi, mấy vị phá sáu thiên vương tại ngăn cản hắn phong ấn, mà Phong đều không có cận thân, cách không vạn mét liền đứng tại vạn mét bên ngoài, chuyện trò vui vẻ nói. Nhân vương, ta chỉ là khuyên nhủ ngươi, ngươi cũng không phải bản tọa môn hạ, bản tọa cũng không quản được ngươi. Kỷ Vân, các ngươi cùng nhân vương hào hào nói chuyện. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kỷ Vân gầm thét, Phong quá vô sỉ. Bất quá giờ phút này Phương Bình quyền kình đã tới, muốn oanh sát mấy vị bị phong ấn bản nguyên cường giả. Kỷ Vân gầm thét một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trong nháy mắt thẳng hướng Phương Bình. Vào thời khắc này, Loạn cầm trong tay xương bổng, một gậy đánh bay trường kiếm, một mặt hiếu kỳ nói, kiếm này, tài liệu gì chế tạo? Xương cốt sao? Thế mà không ai cầm, vật vô chủ, a, tam giới còn có thể nhặt được bán thần khí, vận khí coi như không tệ, chấm ngoặc kép. Loạn cùng cái kẻ ngu, nhìn chằm chằm trường kiếm nhìn, một gậy lại một gậy đánh trường kiếm, trên trường kiếm bám vào tinh thần lực bị đập đập trong nháy mắt sụp đổ. Nắm, bắt Loạn ở trường kiếm, kinh hỉ nói, nhặt được bảo vật, bán thần khí, vận khí thật tốt, ngoạc kép, Loạn, ngoạc kép, Kỷ Vân cuồng nộ, Loạn cũng là phá thất trung đỉnh cấp cường giả. Không mạnh, hắn cũng không dám từ trước đến nay phá tám là địch. Giờ phút này, Loạn chiếm binh khí của hắn, thế mà còn giả nhạt được. Đáng hận, Loạn cũng không để ý tới hắn. Tiếp tục vuốt vuốt trường kiếm, một mặt kinh hỉ, nhặt được bảo bối. Khốn nạn, chấm ngoặc kép, Kỷ Vân sau lưng, một vị đầu đội mũ miệng trung niên. Quát lớn một tiếng, vừa quát lớn xong. Loạn bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Ngươi, mắng ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ phương an tĩnh trong nháy mắt. Ngươi dám mắng ta, ngoặc kép, Loạn giận dữ hét, ta chuyện gì đều không có làm. Ngươi dám mắng ta, ngươi khiêu khích ta, ngươi khi dễ lão tử. Ngươi, thật to gan, lão tử ai cũng không có chiêu chọc. Ngươi khi dễ lão tử. khinh người quá đáng, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, vừa mới còn cùng Hiếu Kỳ Bảo Bảo giống như loạn, giờ phút này hung thần ác sát, sát khí sôi trào, vọt thẳng giết tới, các ngươi, chấm ngoặc kép, trung niên cũng là giận không kềm được. Đúng vào lúc này, Trấn Thiên Vương cười nói, Khảm Vương, đã lâu không gặp, đến, tâm sự, ngoặc kép, dứt lời, một tay che trời, một tiếng ầm vang, bốn vị phá bảy cường giả bên trong, một vị thanh niên bộ dáng cường giả, trong nháy mắt rơi xuống hư không, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trấn Thiên Vương tiếng cười truyền đến, ta kia đệ đệ, cùng Khảm Vương quan hệ không tệ, lâm chung trước đó, để lão phu cho Khảm Vương nhìn cách tốt bảo vật, ta hiện tại truyền Khảm Vương đồ hoàng chi pháp, đây chính là bảo vật. Ngoặc kép, dứt lời, người đã biến mất, mang theo Khảm Vương cùng một chỗ biến mất, vừa đi tới Thiên Tý, nhìn về phía vị cuối cùng phá bảy, cười nói, Đoái Phương, đã lâu không gặp, năm đó ngươi sư tôn cùng ta quan hệ không tệ, lão phu cũng có bảo vật truyền cho ngươi, chấm ngoặc kép, dứt lời, một quyền đánh vỡ hư không, Đoái Phương rơi xuống không gian, Thiên Tý cười ha hả nói, đi, lão phu truyền cho ngươi tuyệt thế chiến pháp, còn có thần khí một bộ, sau khi xuất quan, nhất định có thể đồ tám. Ngoặc kép, giờ phút này, loạn đã cùng một vị khác phá sáu chém giết đến cùng một chỗ. Phá vỡ hư không, chui vào không gian, bốn vị phá bảy, trong chớp mắt chỉ còn sót Kỷ Vân một người. Mấy vị phá sáu còn tại giãy giụa, còn tại chống cự phong. Sáu vị phá sáu cường giả, giờ phút này thế mà chỉ có thể giãy giụa. Phong đúng không như hắn cường giả. Ưu thế quá lớn, bất quá Phong cũng là sắc mặt trắng bệch, giờ phút này cũng vô lực bàn lại cười Phong Thanh. Sáu vị thiên vương, không phải hắn nói phong ấn liền phong ấn, nhưng mà, còn có người lần lượt đuổi tới. Võ Vương tới, Lê Trử tới, Long Biến tới, Lâm Tử tới, Trường Ấn Sứ tới, Trấn Hải Sứ tới, Kỷ Vân sắc mặt triệt để thay đổi. Không có lại ra tay, trầm giọng nói, chư vị, đây là hoàng giả ý chí. Chúng ta chỉ là thế thiên tuần thú, lần này bản nguyên nội chiến, chúng ta cũng chỉ là nghe theo hoàng giả chi lệnh. Chấm ngoặc kép, lời này chưa nói xong, Trấn Hải Sứ đuổi tới, thản nhiên nói, hoàng giả ở đâu, ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, còn có mấy vị hoàng giả. Mấy vị cực đạo thiên đế còn sống. Ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Trấn Hải Sứ sắc mặt băng hàn, lạnh lùng nói, làm sao, làm thiên đình Trấn Hải Sứ, ba làm cho một, bản tọa chẳng lẽ hỏi không được. Ngoặc kép, giờ phút này, nó nói mình là Trấn Hải Sứ. Kỷ Vân sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám nổi giận, trầm giọng nói, Trấn Hải Sứ, chúng ta cũng chỉ là nghe theo hoàng giả thanh âm, cũng chưa gặp qua hoàng giả, chấm ngoặc kép, phế vật, 8.000 năm thế mà ngay cả hoàng giả đều chưa thấy qua. Chỉ là bằng thanh âm liền mù quáng theo hoàng giả, ai biết là có người hay không giả mạo. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Kỷ Vân ánh mắt tức giận lấp lóe, kia là thanh âm sao? Vừa mới các ngươi không thấy được sao? Thật là hoàng giả thật còn sống. Chẳng lẽ hoàng giả đều áp chế không nổi các ngươi sao? Bản tọa dẫn ngươi đi kiểm tra một phen, nhìn xem phải chăng bị tà ma đoạt xá. Ngoặc kép, Trấn Hải Sứ nói đường hoàng. Sau một khắc, thiên địa chuyển đổi, Kỷ Vân hết rồi. Phương Bình sắc mặt thay đổi, cả giận nói, hắn là lão tử mục tiêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ai để ý đến hắn. Bốn vị phá bảy, ba vị phá tám chí cường xuất thủ, tăng thêm loạn, cơ hồ là toàn diện nghiền ép, trong nháy mắt phân đi phá bảy cường giả. Giờ phút này, những cái kia còn tại chống cự bản nguyên bị phong phá lục cường người. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, kịch liệt giãy giụa, có người muốn hướng nơi xa trốn chạy, có người giận dữ hét, các ngươi dám, chúng ta là tuần sát sứ, là hoàng giả ý chí, hoàng vẫn còn ở đó, chấm ngoặc kép, làm sao dám a? Bốn vị phá bảy, sáu vị phá sáu a, trọn vẹn 10 vị thiên vương cấp cường giả, thực lực như vậy, dù là tao ngộ năm đó ba làm bát vương, bọn hắn một trận chiến phía dưới, cũng chưa chắc thất bại, có lẽ còn có thể thắng. Năm đó ba làm khả năng phá bảy, bát vương đều là phá sáu. Tính được, thực lực kỳ thật không bằng bọn hắn đám người này. Tam giới tuần sát sứ, thật quá cường đại bọn hắn cảm thấy. Sau lưng còn có hoàng giả, cái này tam giới, ai dám không theo? Phương Bình không thèm để ý, nhìn về phía Lê Trử, nhìn về phía Lão Trương, rất nhanh, khẽ nói, được rồi, phá bảy nhường cho bọn họ. Những này phá sáu đều làm thịt, vừa vặn, khối đại lục này hạ xuống, địa phương không nhỏ, bảo vật không ít, đợi chút nữa giết sạch bọn hắn, lục soát một phen, có lẽ còn có một số bảo vật, hoặc là thành hoàng cơ mật. Dứt lời, lúc này Phương Bình trong nháy mắt giết ra, một quyền đem một vị bị phong ấn thánh nhân nện thành mảnh vỡ. Đúng vậy, quá đơn giản, bị phong ấn bản nguyên thánh nhân, thực lực bản thân cũng liền khó khăn lắm đạt tới chân thần cảnh. Ngay cả đế cấp thực lực đều không có, yếu như vậy người, có thể là Phương Bình đối thủ. Phương Bình sở dĩ một quyền đấm chết hắn, đó là bởi vì hắn thấy được gia hỏa này ngoài thân có thánh nhân lệnh quấy dày. Hẳn là 36 thánh bên trong một viên. Không giết hắn thì giết ai? Ầm ầm, thiên băng địa liệt, một đầu đại đạo trực tiếp đứt đoạn. Trợn tròn mắt, ngốc trệ, những cái kia tuần sát sứ đều sợ ngây người. Cái này, bị giết, vô cùng cường đại đỉnh cấp thánh nhân. Cứ như vậy bị giết. Bọn hắn vừa xuất quan, mới xuất hiện tại tam giới. Bọn hắn theo sát hoàng giả mà đến, muốn đóng đô tam giới a. Bọn hắn muốn duy trì tam giới trật tự, dựa theo hoàng giả ý chí vận chuyển, cứ thế mà chết đi. Thiên hùng, ngoặc kép, có người bi thiết một tiếng. 36 thánh bên trong thiên hùng thánh nhân, cổ lão thánh nhân, đã tiếp cận thiên vương cảnh. Bọn hắn những này không chết, khoảng cách thiên vương kỳ thật rất gần, bất quá đến bây giờ không có đột phá, phần lớn đều là đứng trước cửa ải cuối cùng, cho nên mới dừng lại tại cảnh giới này. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, rất nhanh liền có thể đạt tới thiên vương cảnh, nhưng bây giờ, chết rồi. Phương Bình mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, thu hồi thánh nhân lệnh. Cười nhạo một tiếng, thầm nói, mẹ nó, vừa vặn cùng Lê Trử những này lão ô quy đánh lưỡng bại câu thương. Tái chiến tiếp, ta cái này đại đạo đều nhanh đốt xong, kém chút thiêu chết ta. Hiện tại rất tốt, hoãn một chút, chấm ngoặc kép, một quyền đập chết một vị đỉnh cấp thánh nhân. Cái khác thánh nhân giờ phút này dù là chỉ có chân thần thực lực, cũng là từng cái cưỡng ép xé rách hư không, muốn trốn chạy, có phá sáu thiên vương gào thét, gầm thét, hoàng, hoàng ở đâu, chúng ta thế thiên tuần thú, chấm ngoặc kép, hắn nói đều chưa nói xong, lão Trương giết tới, trúc roi nơi tay, một roi kéo xuống, đối phương tránh không kịp, bị rút đầu rơi máu chảy, điên cuồng gào thét, không, chúng ta là tuần sát sứ, là cửu hoàng môn nhân, chấm ngoặc kép, nói ai không phải giống như, ngoặc kép, lòng biến một cái đuôi rút tới, rút đối phương kim thân dạn nứt, thiên cương, ngoặc kép, có người hô nhỏ một tiếng, người này chính là 36 thánh bên trong xếp hạng thứ 2 thiên cương thánh nhân, giờ phút này cũng là phá 6 thiên vương, thực lực không yếu. cũng là bị phong ngay tại cấp tốc phong bế bản nguyên đại đạo. Ngay tại chống cự phong xâm lấn, giờ phút này bị võ vương cùng long biến cùng một chỗ nhằm vào. Trong nháy mắt bị đánh kim thân vỡ ra. Cái khác năm vị thiên vương lần nữa gầm hét lên. Bên kia, phong lại chút không chịu nổi. Một lần phong ấn 6 vị thiên vương. Hắn kỳ thật cũng là lần thứ nhất nếm thử. Giờ phút này có chút bị đánh lui ý tứ. Đúng vào lúc này, hư không vỡ ra. Khôn vương lạnh lùng đạp không mà đến. Tùy ý một cước đem một vị phá 6 thiên vương đá bay. Phá vỡ lục trọng thiên. Vết nứt không gian cắt chém mà đến. Vị này phá 6 thiên vương. Nguyên bản không sợ lục trọng thiên vết nứt. Có thể giờ phút này bị phong ấn một bộ phận bản nguyên. Kim thân trong nháy mắt bị cắt chém huyết nhục mơ hồ. Hồng Vũ, chấm ngoặc kép, có người gầm nhẹ một tiếng, nhìn về phía xa xa Hồng Vũ. Hồng Vũ sắc mặt biến đổi không chừng. Khôn Vương nhìn về phía Hồng Vũ, lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, phụ hoàng đến cùng sống hay chết? Thủ tịch La Y còn sống vẫn phải chết. Ngoặc kép, Hồng Vũ không nói, rất tốt. Ngoặc kép, Khôn Vương hừ lạnh một tiếng. Ngươi cùng những người này là cùng một bọn. Ngươi cũng là tuần sát sứ, là những tên kia chó săn. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồng Vũ khẽ thở dài. Chó săn, Hồng Khôn, có một số việc, chấm ngoặc kép, có một số việc bản vương không hiểu. Ngoặc kép, Khôn Vương đạm mạc nói, bản vương không hiểu nhiều hơn, cũng không cần hiểu. Ngươi xây thiên đình, dù là ngươi tự phong yêu hoàng, ta đều coi trọng ngươi một chút. Bây giờ, ngươi nói cho ta, ngươi không phải vì chính mình tại tranh, mà là tại vì những tên kia tại tranh. Phế vật đồ vật, ngoặc kép, dứt lời, Khôn Vương trong tay Khôn Vương ấn ra hiện, tiện tay ném đi, đem vừa mới nhập vào lục trọng thiên vị kia thiên vương lần nữa nhập vào vết nứt không gian chỗ sâu. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt truyền đến. Khôn Vương nhìn về phía Hồng Vũ, lạnh lùng nói, ngươi muốn triệu hoán ai trở về? Vừa mới tên kia là ai? Giả thần giả quỷ, là nhân hoàng hay là nam hoàng? Hoặc là tây hoàng, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ không nói, món nợ của ngươi, bản tọa quay đầu lại cùng ngươi tính. Ngoặc kép, Khôn Vương hừ lạnh một tiếng, hư không đều bị đông cứng. Lúc này, Long Biến cùng Trương Đào ngay tại cuồng loạn thiên cương, một người bị nện nhập không gian chỗ sâu. Còn có 4 vị thiên vương đang giãy giụa bên trong. Khôn Vương nhìn về phía 4 người. Nhìn lại Phương Bình tránh đi chính mình. Ngay tại truy sát những cái kia thánh nhân. Ánh mắt biến ảo một trận. Một kích đem một vị thiên vương đánh thành trọng thương. Ngã xuống Phương Bình bên người. Phương Bình nghiêng đầu nhìn xem hắn. Khôn Vương lạnh lùng nói. Chuyện của các ngươi, bản vương mặc kệ. Giết ai? Là quyền tự do của ngươi. Hoàng giả tuần sát sứ, giám sát tam giới tồn tại, bản vương sẽ không trêu chọc. Ngươi tốt nhất đừng giết bọn hắn. Giết bọn hắn, bản vương cùng ngươi không chết không ngớt. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình con mắt chớp chớp. Tên vương bát đản này, hai ta không phải đã sớm không chết không thôi sao? Hợp lấy ngươi bây giờ không giết, nhất định phải lão tử động thủ. Ngươi ý gì? Lão tử không sợ hoàng giả sao? Những người này, mặc dù từng cái đều xuất thủ, lại là không ai giết người, đều đang đợi lấy Phương Bình hạ độc thủ. Từng cái cáo già, giờ phút này nếu là hoàng giả lần nữa giáng lâm, không có việc gì, giao cho Phương Bình tốt. Bọn hắn đều là bản nguyên một đạo cường giả tuyệt đỉnh, lại không tự mình ra tay giết người. Hoàng giả còn có thể xử lý bọn hắn. Mắt thấy người này rơi vào trước người mình, bị Khôn Vương đánh kim thân vỡ vụn, Phương Bình đột nhiên hỏi, có thiên vương ấn sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thánh nhân lệnh sao? Ngoặc kép, Khôn Vương thản nhiên nói, hắn có xếp hạng thứ tư thiên nhàn thánh nhân, há có thể không có thánh nhân lệnh. Ngoặc kép nha, chấm ngoặc kép. Phương Bình cũng không nhiều lời, màu xám nguyên lực trong nháy mắt oanh ra, một tiếng ầm vang, kim thân nổ tung, chảm thần đao tùy theo chém ra, một đao lại một đao. Thiên nhàn điên cuồng gào thét, bản nguyên kịch liệt giãy giụa, mơ hồ trong đó tránh thoát phong phong tỏa, trong chớp mắt khí tức khôi phục, dù là kim thân nổ tung, khí cơ cũng cực kỳ cường đại. Đúng vào lúc này, Lâm Tử cầm trong tay mèo cung, tiện tay đem mèo cung ném qua, lập tức đập đối phương tinh thần thể rạn nứt. Lâm Tử không có quản hắn, giờ phút này nắm lấy cái đuôi mèo, sắc mặt khó coi, quát khẽ nói, không cho phép ra tay. Ngoặc kép, nàng đang quản mèo, không có thời gian để ý tới người khác. Đến nỗi mèo cung, vừa mới quản mèo thời điểm không cẩn thận bị mèo đụng bay. Đụng phải thiên nhàn, cũng không phải nàng cố ý. Phương Bình con mắt lần nữa chớp chớp, nữ nhân này cũng không phải đồ tốt. Chàng quá già, Lâm Tử, ngươi là linh hoàng hậu duệ. Chấm ngoặc kép, thiên nhàn kinh sợ, giận dữ hét, ngươi sao dám như thế? Chấm ngoặc kép, Lâm Tử cũng là hoàng giả hậu duệ. Bọn hắn là một phe cánh. Thiên nhàn tức giận bừng bừng phấn chấn. Giờ phút này, trong hư không, có phá bảy cường giả gầm thét lên. Khôn Vương, Trấn Hải, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Năm đó, một nhóm có hy vọng hoàng giả người bị lưu tại tam giới. Chúng ta tư chất kém một chút, lựa chọn một con đường khác. Không phải là các ngươi tưởng tượng bị ném bỏ. Các ngươi há có thể như thế? Ngoặc kép, Khôn Vương có chút nhíu mày. Giờ khắc này, lại có người giận dữ hét. Chúng ta đều là hoàng giả môn đồ. Năm đó các ngươi tư chất càng tốt hơn, hy vọng càng lớn, cho nên mới bị hoàng giả lưu tại tam giới. Tranh thủ một tuyến cơ duyên, cũng không phải là bị ném bỏ. Chư vị, đừng lại xuất thủ. Ngoặc kép, trước đó bá đạo, phách lối, đã sớm không có. Giờ phút này, mặc kệ lời này thật giả, đều để một chút cường giả có chút hơi dao động một chút. Lời này, chưa hẳn chính là giả. Mấy vị phá bảy cường giả, lúc này đều là vừa sợ vừa giận lại sợ. Bọn hắn không ngờ tới sẽ xuất hiện một màn này. Hoàng giả vừa mới kém chút giáng lâm, mặc dù bị đấu đánh trở về, có thể hoàng thật còn sống. Ngay tại hoàng dưới mí mắt, những người này thế mà thực có can đảm giết bọn hắn. Đã chết một vị thánh nhân. Không những như thế, giờ phút này, thiên nhàn vị này thiên vương cũng nhanh xong. Vừa hiện thân sẽ chết thiên vương. Cái này ai có thể không sợ? Đã có người bắt đầu điên cuồng truyền lại tin tức, kêu gọi hoàng giả, có người kịch liệt gào thét. Kỷ Vân, triệu hoán hoàng trở về. Nhanh, nhanh lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều sợ. Cái này tam giới tồn tại các thiên vương đều là tên điên. Một lời không hợp liền xuống tay với bọn họ. Mấy phương cường giả thế mà đều xuất thủ. Cái này ai có thể ngăn cản? Phương Bình buồn bã nói. 10 vị thiên vương đâu? 4 vị phá bảy. Lúc này hiện thân, nghe nói cái này tam giới cơ duyên còn không có mở ra. Lúc này xuất hiện, hắc hắc, muốn làm gì à? Ngoặc kép, Khôn Vương lần nữa nhíu mày, không để ý Phương Bình, nhưng cũng không nói gì. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, những người này vẫn còn có chút kiêng kỵ hoàng giả. Đây là tất nhiên, dù sao vừa mới hoàng giả thật hiện thân. Về phần mình, Phương Bình sợ cái gì? Hắn không sợ, hoàng giả đều nhanh hiện thân. Liền hắn hiện tại thực lực này, cái này bảo tính tình. Thật muốn hiện thân, hắn cùng hoàng giả chỉ định nước tiểu không đến một cái ấm bên trong. Sớm muộn hay là muốn đắc tội đối phương? Đây là tất nhiên, Phương Bình có tự mình hiểu lấy. Nhất là nhân hoàng, vị này chính là muốn đi chân chính nhân hoàng đạo, chú định cùng lão Trương có một ít bất hòa, đạo thống xung đột, đại đạo xung đột, hiện tại không xuất thủ, lúc nào xuất thủ, ai biết vừa mới hiện thân chính là không phải nhân hoàng. Phương Bình lười đi quản người khác, Thiên Nhàn ngay tại trước mắt hắn, làm trọng thương, Khôn Vương, Phong, Lâm Tử lần lượt xuất thủ, hắn một cái phá sáu, như thế nào ngăn cản. Giờ phút này, tinh thần thể đều tại sụp đổ bên trong. Phương Bình cũng không nói thêm gì nữa. Tiếng trầm đi lên liền điên cuồng chém vào. Một đao lại một đao. Một đao lại một đao. Ầm ầm, trên bầu trời, lần nữa một đầu đại đạo băng liệt. Thiên Nhàn, chấm ngoặc kép, có người hỏng mất. Mấy vị phá sáu thiên vương, giờ phút này đều tại thiêu đốt bản nguyên. Thiêu đốt kim thân, tránh thoát phong khống chế. Trong mắt mọi người lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Thiên vương chết, Thiên Nhàn vị này chứng đạo thiên vương về sau. Còn không có tại tam giới xuất thủ qua thiên vương. Cứ như vậy bị giết. Chết quá oan uổng. Phương Bình đoạt lấy một viên thánh nhân lệnh. Cười một tiếng. Thứ 10 mai, ngoặc kép. Hôm nay thu hoạch thứ 10 mai thánh nhân lệnh. Mà chính hắn, vốn là có 20 mai. Kể từ đó, 36 mai thánh nhân lệnh, Phương Bình góp nhặt 30 mai nhiều. Đến nỗi thiên vương ấn, cũng có 5 mai, còn lại 3 cái, Khôn Vương một viên, còn lại 2 người, một cái bị Trấn Thiên Vương mang đi, một cái bị Thiên Tý mang đi. Tây Hoàng Cung trong, Thiên Cực lần nữa phát biểu cảm khái. Thiên Vương, có cái dám dùng, lập tức đem tam giới đều đắc tội. Lúc đi ra, khiêm tốn một chút, trước cùng các phương đàm tốt, thành khẩn một điểm, lại giáng lâm tam giới. 4 vị phá 7, 6 vị phá 6, cũng sẽ không lý do bị người công kích. Mạnh như vậy thế lực, các phương cũng đều sợ, khẳng định phải trước lôi kéo, thực sự không được. Lần lượt xuất hiện, người lập tức xuất hiện 10 vị, trong nháy mắt chính là bản nguyên một đạo thế lực tối cường. Không giết các ngươi giết quỷ, ngoặc kép, Thiên Cực lắc đầu, không phải không mạnh, cũng là bởi vì quá mạnh, mới có thể như thế. 10 vị thiên vương a, 4 vị phá 7 tồn tại, dù là nhân tộc bên này, trừ bỏ ngoại viện, cũng vô pháp cùng bọn hắn địch nổi. Địa quật một bên, dù là nhị vương chứng đạo thiên vương còn sống, vậy cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Đến nỗi Khôn Vương bên kia, 3 vị thiên vương, chỉ sợ cũng liền đánh 4 vị phá 7, còn lại 6 vị thiên vương xuất thủ, vây giết bọn hắn không phải không hy vọng. Đây chính là to lớn vô cùng uy hiếp, lập tức đều xuất hiện, ai không kiêng kỵ, một bên. Thịnh Nam thấp giọng nói, Hoàng tử, đại sư huynh hắn, chấm ngoặc kép, 6 vị phá 6 tồn tại bên trong, có một vị là Tây Hoàng một mạch thủ tịch, giờ phút này Thiên Nhàn bị giết, Thiên Cương bị Lão Trương cùng Long biến cuồng loạn, cũng sắp không chịu được nữa. Còn lại 4 người, một người bị đánh vào hư không, 3 người đang giãy giụa chạy trốn. Mà 3 người này, liền có Tây Hoàng một mạch người. Thiên Cực bĩu môi, những người khác không dám giết hắn. Dù sao cũng là phụ hoàng ta đại đệ tử. Phụ hoàng thật muốn còn sống, chẳng phải là đắc tội phụ hoàng. Bất quá nha, tên điên Phương Bình tại. Khó nói, ngoặc kép, Tây Hoàng, Bắc Hoàng, Nhân Hoàng ba mạch đều có người tại. Tây Hoàng cùng Bắc Hoàng thủ tịch đều là phá 6, Nhân Hoàng một mạch Kỷ Vân phá 7, một vị khác phá 7, bị loạn cuồng đánh tên kia, là Thần Hoàng một mạch thủ tịch. Cuối cùng còn có một vị phá 6, kia là Nam Hoàng môn đồ, Thú Hoàng, Linh Hoàng, Địa Hoàng, Đông Hoàng 4 vị không có cửa đồ ở bên trong, không biết là chết vẫn là lần này không đến. Cái này tam giới tuần sát xứ, không biết có phải hay không là cứ như vậy nhiều người. Thiên Cực cũng đang âm thầm quan sát, nói không xem cuộc vui, đây không phải là thật không nhìn. Nhất là vừa mới, trời sập, cự nhãn xuất hiện, hắn cũng kinh ngạc, giờ phút này, Thịnh Nam lo lắng đại sư huynh, hắn lại là không có quá để ý, suy nghĩ một chút nói, 36 thánh bên trong mấy tên, chết chắc, đến nỗi những người khác, chưa hẳn, những người khác không dám hiện tại giết bọn hắn, còn Phương Bình, cũng không có ngu như vậy. Không nhìn hắn giết đều là chọn những cái kia không phải hoàng đích truyền sao. Ngoặc kép, Thiên Cực lắc đầu nói. Thăm dò hoàng giả cực hạn chịu đựng thôi. Người thật đúng là cho là hắn điên cuồng hơn bức bách hoàng giả thật giáng lâm giết hắn. Chính là thử một chút. Nhìn xem giết nhiều ít người. Hoàng giả nhịn không được. Thuận tiện suy yếu một chút tuần sát sứ thực lực. Điểm ấy tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, đừng nhìn từng cái ngao ngao kêu muốn diệt tuyệt bọn hắn. Yên tâm, cuối cùng chết không hết. Thịnh Nam hơi kinh ngạc mà nhìn xem Thiên Cực. Hoàng tử, ngươi, chấm ngoặc kép, hắn muốn nói, hoàng tử cái này một cái chớp mắt đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Càng ngày càng có trí giả phong phạm, Thiên Cực lạnh nhạt, đều nghĩ như vậy. Ai còn không hiểu giống như, ngươi cho rằng tam giới cũng chỉ có tên điên đều thông minh, đồ đần đã sớm chết, còn lại đều tại tuần sát xứ bên trong, những người này bí mật quan sát tam giới, không có tự mình tham dự trong đó, một đám người đứng xem, có thể xem hiểu cái gì, ngoặc kép, không có bản thân thể nghiệm, những người này biết cái gì đồ chơi, 8.000 năm. Tiêu giao tam giới bên ngoài, không có cảm giác nguy cơ, không có bức bách cảm giác, không có sinh tồn nguy cơ, không có bị ném bỏ sợ hãi, cái gì đều không có kinh lịch, cùng bọn hắn bọn này tại tam giới vùng vẫy 8.000 năm người so. Dù là thánh nhân cũng so với bọn hắn thiên vương có ý thức nguy cơ, bao quát khôi phục cái đám kia người, tốt xấu cũng đã chết một lần. Kỳ thật cũng so những người này phải có cảm giác nguy cơ. Nhìn xem, cảm giác nguy cơ không mạnh, coi là hoàng giả còn có thể cùng 8.000 năm trước. Chấn nhiếp tam giới, kinh lịch địa hoàng phân thân sự kiện về sau, đối hoàng giả kính sợ cùng sợ hãi, đã sớm biến mất hơn phân nửa. Đang nói, đại đạo oanh minh, Thiên Cực nhìn xem Tây Hoàng cung trên không vết nứt. Bĩu môi nói, Thiên Cương chết rồi, một chút hai thiên vương, bọn gia hỏa này hiện thân tam giới, chính là đến lắng lại hỏa khí sao? Chết nhiều như vậy thiên vương, không sai biệt lắm cái này kết thúc một trận chiến này. Thiên Khôi, Thiên Cương, Thiên Nhàn, Thiên Mệnh, Trưởng Binh Sứ, Nguyên Hoa, Thiên Cực tính toán một cái, 6 vị, không sai biệt lắm. Lại giết tiếp, chỉ sợ thật muốn vượt qua làn danh. 6 vị thiên vương vẫn lạc, một trận chiến này không sai biệt lắm chấm dứt. Lần nữa nhìn lướt qua Thịnh Nam, Thiên Cực cúi đầu nghiên cứu bàn cờ. Mở miệng nói, nhìn thấy không, còn tham chiến, chịu chết sao? Chết thiên vương, ngoại trừ thiên mệnh, ai so bản vương yếu? Tên kia nếu là không chết. Không cho phép hắn tiến vào Tây Hoàng Cung. Ngươi nếu là nghĩ cùng hắn đi chết. Chính mình dẫn người ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Thịnh Nam cười khổ. Nào dám a, đại sư huynh. Đại sư huynh tự cầu phúc đi. Hôm nay chết nhiều ít thánh nhân. Hắn đều không tâm tư thống kê. Chết quá nhiều. Bản nguyên vũ trụ chấn động không ngừng. Chính mình vẫn là tiếp tục đi theo hoàng tử hỗn tốt. Tốt xấu hoàng tử còn biết xu thế cát tránh hòa. Hết chương.